Bí mật của ảnh đế, chương 70, góc truyện audio.com. Dự cảm của Lê Tân quả nhiên không sai, mấy ngày Lạc Ninh đến đoàn phim tham ban anh vẫn luôn tâm thần không yên, luôn cảm thấy bị một đôi mắt theo dõi gắt gao, anh còn cố ý nhắc nhở Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh khiêm tốn một tí, đừng để người ngoài nghi ngờ. Nhưng Lê Tân không ngờ, đám paparazzi này bản lĩnh lớn đến vậy, thế mà hỏi thăm được nơi ở của Tần Dịch Tắc. Từ trên tầng thượng khách sạn đối diện chụp được hình Lạc Ninh và Tần Dịch Tắc trong phòng trông video, Lạc Ninh đeo khẩu trang đội mũ, ngũ quan không rõ ràng lắm. Đến khi vào nhà lấy khẩu trang xuống, bởi góc độ quay nên cũng không quay được mặt cậu. Tiếp đến, Tần Dịch Tắc cúi đầu hôn cậu, vừa vặn che khuất cả mặt cậu. Quần chúng vây xem không biết người này là ai, nhưng Tần Dịch Tắc trong lúc đóng phim còn khanh khanh ta ta với người khác, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Huống chi tạp chí kia còn tuyên bố thẳng trên Weibo nói. Tần Dịch Tắc ngoại tình, mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến Tần Dịch Tắc. Lén lút gặp tình nhân. Lượng comment đến lượt chia sẻ song song đột phá 6 chữ số, vô số người qua đường và anti. Fan vọt tới Weibo Tần Dịch Tắc mắng hắn té tát, lúc trước công khai còn ra vẻ tình thánh, đảo mắt lại lén lút thân thiết với người khác thật buồn nôn. Đang đóng phim còn lêu lổng với người mới, ha ha, nam thần cao lãnh đây sao? Tần Dịch Tắc đâu phải chưa có tiền lệ, lúc trước không phải quy tắc ngầm Chu Cẩm Vân à, cặn bã cút khỏi giới giải trí đi. Một đống bình luận trái chiều cấp tốc phủ kín trang Weibo cá nhân của Tần Dịch Tắc, chỉ có số ít fan lý trí tỏ vẻ. Còn chưa biết người này là ai, các người đã mắng Tần Dịch Tắc ngoại tình, ít nhất phải cho anh ấy cơ hội giải thích chứ. Tôi tin Dịch Tắc không phải loại người như thế. Đáng tiếc fan lý trí rất ít, comment của các cô rất nhanh bị những câu chửi rủa của anti và thủy quân bao phủ. Lê Tân đau đầu xoa huyệt thái dương, gửi tin nhắn cho Tần Dịch Tắc. Xem Weibo, người đại diện mà tức giận thường sẽ mắng hắn một trận không ngẩng đầu lên nổi, hôm nay không mắng, chứng tỏ chuyện này không hề đơn giản. Tần Dịch Tắc vừa lên Weibo, cái tin tức nóng hổi làm cho hắn nhất thời mờ mịt, bảo hắn ngoại tình. Vớ vẩn, mấy tên paparazzi này có buôn dưa lê cũng phải đáng tin chút chứ. Cái gì mà gọi là đã kết hôn ngoại tình, người kia là bà xã của hắn đó, hắn ngoại tình với vợ của mình. Hài hước quá thể, Tần Dịch Tắc hận không thể đập hôn thú vào mặt đám paparazzi này, để bọn họ rửa mắt. Lê Tân bất đắc dĩ hỏi, cậu định làm thế nào? Tần Dịch Tắc khẽ thở dài, nói, tôi đi hỏi ý kiến Lạc Ninh một chút, lúc trước hắn từng công khai trên Weibo, nói chỉ yêu Omega nhà mình, kết quả trong lúc quay phim lại cùng một người đàn ông khác hôn môi cuồng nhiệt, quần chúng vây xem rất dễ dàng đem chuyện này gắn với mấy chữ. Ăn vụng, ngoại tình, vào lúc này, ngoại trừ công khai nói rõ đối phương chính là bạn đời hợp pháp của hắn, bằng không giải thích thế nào cũng vô dụng. Tần Dịch Tắc nhắn tin cho Lạc Ninh, nhưng Lạc Ninh bên kia lại không trả lời ngay được. Mấy ngày nay, đoàn phim, LT, mật mã số, GT, được mời tham gia một show truyền hình giải trí, Lạc Ninh cùng Vu Đạo Chu Cẩm Vân bọn họ đến quay, Tần Dịch Tắc cũng không vội, để lại lời nhắn cho cậu, cậu bớt được thời giờ thì xem. Góc truyện audio.com. Vừa lúc đang trong giai đoạn bỏ phiếu cuối năm dành cho hạng mục phim truyền hình, vốn Tần Dịch Tắc có thực lực tranh đoạt giải thưởng nam chính xuất sắc nhất phim truyền hình, 20 điểm sẽ dựa vào lượt bỏ phiếu của khán giả, ở thời điểm quan trọng thế này mà tung ra xịt căng đan, cực kỳ bất lợi cho Tần Dịch Tắc. Lê Tân vốn định bảo phòng quan hệ công chúng tập hợp lại một ít video của Dịch Tắc giúp Dịch Tắc tranh thủ kéo vốt, kết quả tạp chí paparazzi nọ đăng tin cực nóng, kế hoạch của anh loạn cào cào, không thể không trì hoãn bước chân, giải quyết xịt căng đan trước rồi nói. Khoảng thời gian, danh tiếng của Dịch Tắc lên quá cao, có lẽ chọc người đỏ mắt, chuyện này nhất định phải xử lý cẩn thận. Nghĩ tới đây, Lê Tân nói với Tần Dịch Tắc trước cậu đừng có vội vã đáp lại, anh cảm thấy, bên tòa soạn này không chỉ quay được mấy cái video này thôi đâu, tiếp đến sẽ còn tin lớn hơn, chúng ta cứ đợi xem tình hình thế nào. Phong cách đăng tin của tòa soạn này là tiến từng bước chậm rãi, càng tung càng lớn, ép tới mức người ta hoàn toàn không thể vươn mình. Hiện giờ làm công tác quan hệ công chúng không phù hợp nữa, rất dễ bị đối phương phản kích. Đối phương đã chạy tới thành phố điện ảnh xa xôi, không lý gì lại thua tay khi chưa chụp được mặt Lạc Ninh. Dựa theo tác phong của đám này, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục ngồi xổm trông chừng, chụp được càng nhiều thứ càng tốt. Thanh niên thân thiết với Tần Dịch Tắc ở khách sạn rốt cuộc là ai, paparazzi khẳng định đã tính toán hết rồi, ban đầu chưa công bố thân phận của đối phương, ý muốn khiến dân tình thấy bí ẩn, sinh lòng hiếu kỳ, cái phong cách chậm chạp này, vừa hợp khẩu vị của quần chúng, lại xào nóng xịt căng đan thật lâu. Lê Tân có dự cảm, bọn họ sẽ kéo cả Dịch Tắc và Lạc Ninh cùng xuống nước. Theo ý kiến của Lê Tân, Tần Dịch Tắc án binh bất động, mặc người mắng cả ngày. Đêm đó, chương trình Tần Dịch Tắc tham dự đúng giờ phát sóng, một đoàn anti. Fan và thủy quân tràn vào website livestream, liên tục mắng Tần Dịch Tắc cặn bã, hiển nhiên có người muốn bôi đen Tần Dịch Tắc nên cố ý mời thủy quân dẫn dắt dư luận. Đồng thời, LT Kỳ Án, GT, phần 1 cũng đã sắp đến hồi cuối, đám NT này liên tục phát mấy câu. Tần Dịch Tắc ngoại tình, khiến khán giả không tập trung xem phim được, đành phải ẩn bình luận, cũng bởi vậy, có người qua đường ban đầu cảm thấy Tần Dịch Tắc rất có duyên, sau dần cũng càng chán ghét vị minh tinh này. Không ít người cũng tìm kiếm tin Tần Dịch Tắc ngoại tình, đẩy Xịt Căng Đan lên men thêm lần nữa. Chờ đến khi Xịt Căng Đan bị xào đến nóng giòn, tạp chí Paparazzi nọ quả nhiên ném ra một viên bom nặng cân. Công bố thân phận thanh niên lén lút hẹn hò với Tần Dịch Tắc. Thanh niên thần bí Lâm Tiểu Lạc. Lâm Tiểu Lạc câu dẫn nam tài tử đã kết hôn. Lần này trong video, khuôn mặt Lạc Ninh cực kỳ rõ ràng. Video vẫn được quay từ xa. Nửa đêm 12 giờ rưỡi, Lạc Ninh lén lút đến chỗ Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc ra mở cửa thấy là cậu, lập tức duỗi tay ôm cậu vào ngực, hai người ngọt ngào ôm ấp chốc lát, sau đó sóng vai đi vào phòng ngủ. Nhóm quần chúng vây xem hai ngày, rốt cục đợi được thanh niên thần bí, ai nấy hưng phấn như hít phải thuốc lắc. Rất nhanh, Weibo của Lạc Ninh cũng không tránh khỏi kết cục bị ném đá, vô số người qua đường tràn vào mắng cậu. Một tên beta còn câu dẫn alpha đã kết hôn, mày có biết xấu hổ không? Góc chuyện audio.com, khó trách Tần Dịch Tắc không cần casting cũng phải chạy tới phim của cậu ta làm khách mời, thì ra chuyện là như vậy. Xem ra Tần Dịch Tắc quy tắc ngầm Chu Cẩm Vân là giả thông đồng với cậu mới là thật. Là một fan qua đường, cực kỳ thất vọng với cậu. Tại sao phải đi làm người thứ ba, con giáp thứ 13 như mày thật không biết xấu hổ. Khoảng thời gian này Lạc Ninh đã viết đến bộ thứ tư Oan Hồn Bệnh Viện, fan trên Weibo đã phá 1 triệu, có rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm của cậu, không hiểu chuyện trong giới giải trí lắm, đột nhiên thấy vô số người tràn vào mắng cậu, những người hâm mộ đều mờ mịt quay đầu tìm thử thế mới biết Lâm Tiểu Lạc thành kẻ thứ ba, đi câu dẫn Tần Dịch Tắc đã kết hôn. Fan lý trí cũng không tin, chỉ yên lặng chờ đợi Lâm Tiểu Lạc đáp lại. Nhưng có rất nhiều fan kích động tại chỗ tỏ vẻ sẽ anti, gia nhập đại quân mắng chửi. Vụ Xịt Căng Đan lúc này, khiến danh tiếng của Lạc Ninh trọng thương. Bên kia Tần Dịch Tắc cũng bị mắng đến máu chó đầy đầu. Là một nghệ sĩ đã kết hôn, còn mờ ám không rõ với người khác, khác xa thiết lập tính cách nam thần của hắn, gần như trong nháy mắt Tần Dịch Tắc từ chỗ cao rơi xuống đáy vực, vô số người rời fandom, thậm chí công ty đã hợp tác với hắn nhiều năm, cộng thêm hai nhà tài trợ uyển chuyển tỏ vẻ quảng cáo kỳ sau sẽ không tìm Tần Dịch Tắc làm người phát ngôn nữa. Mọi chuyện đã tới hồi bết bát nhất. Lê Tân chờ, phát hiện bên tạp chí kia không còn động tĩnh, mấy đề tài như Tần Dịch Tắc ngoại tình, Lâm Tiểu Lạc kẻ thứ ba, không ngừng bị đẩy lên trang đầu trên Internet, ngoại trừ vô số người mắng mỏ, cũng không còn tin tức gì nữa. Lê Tân hít sâu một cái tỉnh táo lại, nói với Tần Dịch Tắc. Bọn họ dùng hết những con bài quan trọng rồi, giờ đến phiên chúng ta phản kích. Tần Dịch Tắc nói, được, anh nói xem phải làm sao. Lê Tân làm người đại diện nhiều năm, xử lý Xịt Căng Đan đã sớm thành tay già đời, thế nhưng lần này liên quan đến Lạc Ninh, nhất định phải cẩn thận. Đầu tiên anh bảo phòng làm việc chụp lại các tin tức mà tạp chí kia đã thả ra cùng toàn bộ bình luận của dân mạng làm chứng cứ, tiếp đến đi tìm luật sư, viết xong đơn kiện. Có hôn thú của Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh trong tay, không lo không đánh chết đám paparazzi kia. Lê Tân đang do dự kết quả lúc này, Lạc Ninh trở về. Lạc Ninh thấy sắc mặt hai người khó coi, khẽ mỉm cười một cái, nói. Em biết chuyện xảy ra rồi, yên tâm đi, lần này em cũng muốn góp một phần sức lực. Thật ra, Lạc Ninh chưa thấy tin nhắn của Tần Dịch Tắc là bởi vì hai ngày nay cậu luôn ở bệnh viện. Sau khi cùng người trong đoàn phim, LT, mật mã số, GT, quay xong chương trình, Lạc Ninh định về nhà, kết quả đến nửa đường đột nhiên choáng váng buồn nôn, Chu Cẩm Vân cho rằng cậu ngã bệnh, liền cùng Vu Đạo đưa cậu vào viện kiểm tra. Sau khi đến bệnh viện, hai người còn chưa kịp nói gì, bỗng thấy một bác sĩ vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện, trực tiếp mang Lạc Ninh đi. Chu Cẩm Vân gấp đến độ giơ chân, nhưng mà bác sĩ kia chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai, nói. Yên tâm, tôi là chú của nó, sẽ chăm sóc tốt cho nó. Các cậu ra ngoài chờ đi, còn nữa, chuyện nó sinh bệnh không được để ai biết, bao gồm cả Tần Dịch Tắc. Chu Cẩm Vân và Vu Thành hai mặt nhìn nhau. Lạc Ninh hôn mê không biết bao lâu, lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh, chú Snow đang làm kiểm tra cho cậu. Lạc Ninh xoa thái dương đau nhức ngồi dậy, hỏi, chú Snow, sao con lại ở bệnh viện vậy? Góc chuyện audio.com. Snow lạnh mặt nói, con không biết mình đang mang thai sao ư? Lạc Ninh ngơ ngác, bên tai có chút đỏ lên. Thật sự có sao? Snow cho cậu nhìn kết quả kiểm tra, nói, 3 tháng rồi, nghĩa là mang thai khi đánh dấu nhỉ? 3 tháng trước cậu và Dịch Tắc đi hưởng tuần trăng mật ở biệt thự bờ biển hoàn thành nghi thức đánh dấu. Lạc Ninh sờ sờ bụng, đáy lòng một mảnh mềm mại. Đây là bảo bảo của cậu và Dịch Tắc, cho dù dáng vẻ giống ai, nhất định cũng sẽ rất đáng yêu. Chu Cẩm Vân và Vu Thành chờ ở bên ngoài nghe nói Lạc Ninh không sao cả lập tức vào phòng bệnh thăm cậu. Lạc Ninh cũng không nói cho hai người biết chuyện mình mang thai, chỉ bảo mệt mỏi quá độ nên té xỉu, hai người cũng không nghi ngờ gì cả. Tính tình Vu Đạo thẳng thắn bộc trực không nhịn được, sắc mặt khó coi nói. Tiểu Lạc, anh lên Weibo xem đi. Lạc Ninh vừa mở Weibo liền thấy, Tần Dịch Tắc kết hôn ngoại tình, Lâm Tiểu Lạc câu dẫn nam tài tử đã kết hôn. Lâm Tiểu Lạc kẻ thứ ba không biết xấu hổ, đủ loại đề tài bị soát ngập trang đầu, chỉnh tề cực kỳ đồ sộ. Mà dưới Weibo của cậu, một nhóm lớn quần chúng vây xem tràn vào chửi rất khó nghe. Sắc mặt Lạc Ninh trắng bệch, Chu Cẩm Vân lo lắng nói. Tiểu Lạc lão sư, anh đừng suy nghĩ nhiều, những người này nói hưu nói vượn, em và Vu Đạo đều biết, anh và Tần lão sư thật ra là một đôi. Lạc Ninh hít sâu một cái, miễn cưỡng cười, nói. Tôi muốn xuất viện, hai người muốn ngăn cậu, kết quả Lạc Ninh rất dứt khoát vươn mình xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, kết quả nghe thấy Tần Dịch Tắc và Lê Tân đang thương lượng đối sách. Rít, ui, hai đứa có bảo bảo rồi nha, thích nhất là cục thịt mềm đỏ. GT, LT, khách chương.